Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 49, Đại Giới. Converter, Đá Kero Hạ Hầu Chân trong ánh mắt đều tràn đầy điên cuồng. Nhìn chằm chằm vết nứt đen như mực kia, có thể vết nứt hư không này cuối cùng khép lại, ta đang làm cái gì? Nhiều năm như vậy, ta đến cùng đang làm cái gì? Hạ Hầu Chân thì thào nói nhỏ, ta vậy mà hao phí thời gian dài như vậy nghiên cứu hắc cổ ma thể. Liền vì có thể giết chết Lý Như Tể, vì trong thiên hạ không có người ta không thể giết. Thời gian dài như vậy, nếu như ta một lòng tại trên đạo chính mình, có lẽ ta hiện tại cũng có thể đạt tới cái này mạnh nhất thu tình trạng. Thậm chí khả năng càng mạnh cũng khó nói. Ta vậy mà vì tranh cường háo thắng, vì cái gọi là thống nhất thiên hạ, lãng phí thời gian mấy chục năm tu luyện nhục thân. Ta làm sao ngu xuẩn như vậy? Hạ Hầu Chân lần thứ nhất tận mắt thấy vết nứt hư không về sau, trong nội tâm có chính là vô cùng khát vọng mãnh liệt. Không nhìn thấy thì thôi, chỉ cảm thấy hư vô mờ mịt. Chân chính tận mắt thấy, Hạ Hầu Chân giờ phút này đều nhanh điên rồi. Hắn hiểu được, chỉ cần mình tiến thêm một bước, có lẽ liền có thể phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Như trong truyền thuyết như vậy, thành tiên thành thần ma, trường sinh bất lão. Hạ Hầu Chân, Tần Vân mở miệng, Hạ Hầu Chân tóc bạc đều lộn xộn, nhìn chằm chằm Tần Vân, mạnh nhất thu. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đều có thể phá toái hư không? Còn không có, chỉ là phá vỡ một cái khe mà thôi. Tần Vân lắc đầu, có thể ngươi mới bao nhiêu lớn? 500 năm tuổi thọ, ngươi tu hành đến nay đều không đủ 50 năm. Hạ Hầu Chân nghiến răng nghiến lợi, ngươi bây giờ đều có thể phá vỡ một cái khe. Lại tiến một chút, liền có thể hoàn toàn phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Ngươi có vô địch thiên hạ thực lực, nhưng căn bản lười nhác kiến tạo một nước, lười nhác thống nhất thiên hạ. Ta vậy mà hao phí lâu như vậy thời gian đi tu hành hắc cổ ma thể. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta làm sao ngu xuẩn như vậy? Ta lúc đầu ôm may mắn tâm lý, cảm thấy tu hành hắc cổ ma thể có lẽ có thể đối ta, đao pháp, có xúc động. Cảm thấy đao pháp đã đạt tới bình cảnh, tiến bộ đã rất khó, vẫn là tu hành hắc cổ ma thể, đối với thực lực tăng lên càng nhanh. Nhưng ta quên, tu hành lộ, có thể nào ôm may mắn tâm lý, nên từ bỏ liền từ bỏ. Cái gì thống nhất thiên hạ, cái gì vô địch, đều được vứt qua một bên. Dùng hết tất cả lực lượng đi lĩnh hội đao pháp, nhất định có thể so hiện tại càng mạnh một tia, chỉ cần còn mạnh hơn. Tại 500 năm trước đại nạn đến trước, thì càng có hy vọng phá toái hư không. Đến ta một bước này, phá toái hư không mới là trọng yếu nhất a. Hạ Hầu Chân đắng chát vô cùng, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, quốc gia nào, gia tộc gì, đều nên vứt bỏ. Tần Vân nhìn xem, vứt bỏ, người tại trong hồng trần, người nhà, danh lợi, ân oán tình cừu, truy cầu, đủ loại đều phảng phất từng tầng gông xiềng mặc trên người. Lại có mấy cái có thể làm được vĩnh viễn thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không bị ngăn trở bước chân. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, minh ngộ bản tâm, thẳng tiến không lùi. Tần Vân yên lặng nói, con mắt dần dần sáng lên. Sau khi đi tới thế giới này càng thêm hoàn thiện thuật cận chiến, để cho ta kiếm thuật càng thêm huyền diệu, ngược lại lộ ra ta trước đó kiếm đạo càng thô ráp. Ta càng thêm bổ sung hoàn thiện, càng thêm cảm thấy không thích hợp. Tần Vân nói, đã như vậy, ta liền nên có bỏ qua quyết tâm, vứt bỏ ban đầu kiếm đạo. Bằng vào ta bây giờ đã nắm giữ 13 loại cực cảnh, một lần nữa kết hợp, hình thành càng hoàn mỹ hơn kiếm đạo, đã thành công nhập đạo, phải bỏ qua, lần nữa nhập đạo, hình thành mới kiếm đạo. Cái này cần quyết tâm rất lớn, bởi vì muốn hấp thu rất nhiều cực cảnh, hình thành càng hoàn mỹ hơn kiếm đạo cũng không dễ dàng. Ta còn trẻ, huống chi, ta chân thân chính là kiếm tiên, tương lai là muốn tự sáng tạo cô đọng nguyên thần pháp môn. Nếu không cũng liền 500 năm tuổi thọ, Tần Vân thầm nghĩ, mà tự sáng tạo cô đọng nguyên thần pháp môn, tự nhiên rất khó, đã như vậy, cảnh giới của ta liền nên càng cao càng tốt. Tần Vân giờ khắc này làm ra quyết định, vứt bỏ đã tu hành mấy chục năm kiếm đạo, làm lại từ đầu. Ngay tại Tần Vân cùng Hạ Hầu Chân đều có riêng phần mình trong lòng quyết định lúc. Mạnh Nhất Thu, giữa không trung, Hạ Hầu Chân tóc trắng lộn xộn, trầm giọng nói, trận chiến này ta nhận thua. Tần Vân hơi sững sờ, nhận thua, ngươi mặc dù phi độn tốc độ nhanh hơn ta, nhưng ta có hắc cổ ma thể, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Hầu Chân trầm giọng nói, ta có nắm chắc trước khi chết, kéo lấy toàn bộ đế kinh thành người đồng quy vu tận. Ngươi hẳn phải biết, ta đạo chi lĩnh vực có thể nhất niệm làm cho chung quanh 10 dặm sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Tần Vân nhướng mày một cái, nhập đạo cường giả, tàn sát lên xác thực sẽ rất đáng sợ. Trong đạo chi lĩnh vực toàn bộ diệt tuyệt, riêng lớn đế kinh thành, cũng chỉ là tiêu hao thêm phí chút thời gian thôi. Ngươi hẳn là có thể phát hiện ta cũng am hiểu, tỏa thiên kiếm. Tần Vân nói ra, kiếm thuật của ta đủ để tỏa thiên, cũng có thể vây khốn ngươi. Ta dám nói, trước khi giết chết ngươi, ngươi hủy không được đế kinh thành, có thể hủy đi một nửa a. Hủy đi 2-3 thành hay là rất nhẹ nhàng a. Hạ Hầu Chân cười nói, theo ta được biết, muội muội của ngươi nhưng chính là gả vào Đoàn gia, ngươi cũng có một đứa con trai gọi Mạnh Hoan, cũng tại đế kinh thành a. Tần Vân con ngươi co rụt lại, ngươi đang uy hiếp ta. Tần Vân nhìn chằm chằm đối phương, ta có hoàn toàn chắc chắn, trước cứu đi người nhà của ta, lại đến truy sát ngươi, ta không phải uy hiếp ngươi, là hy vọng ngươi tha ta một mạng. Hạ Hầu Chân nhìn xem Tần Vân, ngươi tha ta mạng, ta tự nhiên rời đi về Ngụy Quốc, nghe nói ngươi vẫn muốn lợi hại điển tịch, từng đọc qua qua trong Đoàn gia Bạch Ngọc lâu điển tịch, đọc qua qua Sở Quốc võ khố. Ha ha, trong thiên hạ này, luận điển tịch nhiều, ta Hồng Liên Ma Tông điển tịch mới là nhiều nhất, 36 bí truyền, ngươi có thể từng nghe nói. Tần Vân gật đầu, ta Hồng Liên Ma Tông cất giữ điển tịch ngươi tất cả đều có thể đọc qua. 36 bí truyền nguyên bản, ngươi toàn bộ có thể mang đi. Hạ Hầu Chân nhìn xem Tần Vân, ta chỉ hy vọng ngươi thả ta rời đi, cho ta một cơ hội. Điển tịch, Tần Vân trong lòng hơi động, Hồng Liên Ma Tông chính là Hạ Hầu Chân khai sáng, lại là hôm nay thiên hạ đệ nhất tông phái. Điển tịch đa số các nơi cướp đoạt mà đến, lợi hại điển tịch cũng là một cái tông phái nội tình căn cơ, có rất nhiều lợi hại điển tịch, như vậy môn phái đệ tử liền có thể lựa chọn thích hợp nhất điển tịch, môn phái cao thủ liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Tốt, ta thả ngươi đi. Tần Vân gật đầu, lấy thực lực mình muốn giết Hạ Hầu Chân, tùy thời có thể lấy, trong vòng 30 năm ta sẽ không đối ngoại xuất thủ, ngươi cũng không thể đối với ta, đối với Ngụy Quốc Hạ Hầu bộ tộc lại ra tay. Hạ Hầu Chân nhìn xem Tần Vân, chỉ cần Ngụy Quốc đừng đến trêu chọc ta. Tần Vân gật đầu, ha ha, tốt. Hạ Hầu Chân lộ ra nét mừng, vậy 30 năm sau, tại tuổi thọ đại nạn trước, ta cũng muốn cùng ngươi lại ước chiến một lần. 30 năm sau. Tần Vân gật đầu, khi đó chính mình còn ở lại chỗ này thế giới, tự nhiên có thể nghênh chiến. Chính mình đi vào thế giới này, mục đích chủ yếu nhất chính là tu hành. Hồng Liên Ma Tông điển tịch, tự nhiên đến tất cả đều đọc qua một lần. 36 bí truyền cũng có thể mang về. là Chu Sơn kiếm phái làm Mạnh gia sau này tính toán. Hạ Hầu Chân ước chiến, một tái đối thủ lợi hại, Tần Vân tự nhiên cầu còn không được. Tốt, vậy ta liền tại Hồng Liên Ma Tông, tùy thì phục cung kính chờ đợi. Hạ Hầu Chân hơi chắp tay, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến phương Bắc bay đi. Tần Vân xa xa nhìn xem, cũng không có truy sát. Nếu như có thể tùy tiện giết chết Hạ Hầu Chân, hắn có lẽ trực tiếp liền xuất thủ. Điển Tịch cũng có thể cưỡng ép đi Hồng Liên Ma Tông cướp đoạt. Đáng tiếc, lấy Hạ Hầu Chân thực lực, thật muốn chém giết, Đế Kinh Thành sợ rằng sẽ tử thương vô số. Lấy Tần Vân tính tình, muốn liên lụy vô số dân chúng hắn là sẽ không làm. Cũng tốt, thiên hạ vẫn như cũ ổn định, ta vẫn như cũ có thể bình yên tu hành. Tần Vân hóa thành lưu quang, bay thẳng đến Mạnh gia trạch viện phương hướng bay đi. Hắn chỉ là một cái khách qua đường, cố gắng nhiều sưu tập chút điển tịch, chiếu cố tốt quan tâm người, thiên hạ này cũng tận lực yên ổn chút. Tần Vân liền rất hài lòng. Đó là chấm ngoặc kép, Lý Như Tể, Tiết Dung đều trừng lớn mắt, nhìn xem trên bầu trời bị Tần Vân cắt chém ra một đạo đen như mực vết nứt. Phá toái hư không, Lý Như Tể, Tiết Dung khoảng cách chiến trường cũng chỉ có 1-2 dặm xa. Bọn hắn cảm giác được toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang run sợ. Đều tại khát vọng, tối như mực vết nứt một bên khác, phảng phất có cái gì đang hấp dẫn bọn hắn. Không nghĩ tới Mạnh Nhất Thu có thể làm được một bước này. Lý Như Tể chưa bao giờ một khắc giống như bây giờ, khát vọng phá toái hư không. Phá toái hư không, mặc dù chỉ là một cái khe, nhưng hắn mới bao nhiêu lớn, đều không đủ 50 tuổi. Tiết Dung nhịn không được nói, 500 năm tuổi thọ đại nạn, cái này Mạnh Nhất Thu nhất định có thể làm đến phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Hâm mộ ghen, ghét, đủ loại cảm xúc ở trong lòng sinh sôi. Hạ Hầu Chân chạy trốn, Mạnh Nhất Thu vậy mà không có đuổi. Tiết Dung nhịn không được nói, chạy thoát rồi. Lý Như Tể gật đầu, cũng rất bình tĩnh. Hạ Hầu Chân có hắc cổ ma thể, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Đoán chừng hắn cùng Mạnh Nhất Thu tiến hành đàm phán bỏ ra chút đại giới. Mặc kệ như thế nào, Mạnh Nhất Thu xuất thủ che chở ở ta Sở Quốc, ta Lý gia liền phải cảm kích hắn. Tiết Dung khẽ gật đầu. Hôm nay thiên hạ đệ nhất là Mạnh Nhất Thu. Mạnh Nhất Thu muốn thiên hạ ổn định, thiên hạ liền ổn định. Muốn thiên hạ đại loạn, thiên hạ liền sẽ đại loạn. Tại Vương Cung bên ngoài một chỗ không xa dân cư nóc nhà, một vị vô song phủ tiên thiên cao thủ ngay tại này ngẩng đầu nhìn. Phá toái hư không, Mạnh Nhất Thu vậy mà có thể làm được việc này. Cái này, chấm ngoặc kép, vô địch thiên hạ, đây mới là vô địch thiên hạ. Vị này tiên thiên cao thủ kích động vạn phần, hắn cả đời này vậy mà có thể nhìn thấy hư không bị mổ ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Hầu Chân chạy trốn, Mạnh Nhất Thu vậy mà không có đuổi. Trước đó chiến đấu đến xem, Mạnh Nhất Thu tốc độ hẳn là nhanh hơn Hạ Hầu Chân. Xem ra bọn hắn giữa lẫn nhau có thỏa hiệp. Vị này tiên thiên cao thủ cấp tốc làm ra suy đoán. Nơi này phát sinh hết thảy đến lập tức bẩm lên. Thần bảng, đã nhiều năm như vậy, thần bảng rốt cục lại phải phát sinh biến động, mà lại lần này biến động còn rất lớn. Thần bảng đệ nhất danh tự đều được thay đổi. Mọi người còn có nguyệt phiếu a? Đầu cho cà chua đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.